Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn chắc chắn 100% sẽ vẽ được bức tranh trưởng toái Sơn Hà. Lâm Nhất nhìn Thanh Huyền bút lục lần cuối, sau đó khép lại, khoanh chân ngồi xuống. Thiên cơ ấn, 10 ngón tay đan vào nhau biến ảo, thủ ấn phức tạp, khó hiểu ẩn hiện giữa hai tay hắn. Lâm Nhất từ từ nhắm mắt lại, tâm trí lại tập trung vào trên cánh hoa ở vùng đan điền. Với kinh nghiệm của nhiều lần thất bại trước đó, lần này hắn đã quen tay, vẽ thuần thục không chút trở ngại. Hắn trông như một người họa sĩ đang múa bút, dùng chân nguyên và lực lượng tuế nguyệt làm mực, dùng thiên cơ ấn làm bút, bắt đầu chấm mực vẽ tranh. Văn hỏa diễm, văn lôi vân, văn canh kim, văn phong linh, văn hàn vân. Từng linh văn nhị phẩm có thể gọi là hoàn mỹ được phác họa trong cơ thể, đan xen vào nhau rồi dần lan rộng ra như giọt nước. Rất nhiều linh văn đan chéo nhau. Nhìn từ ngoài vào, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, 10 ngón tay xanh biếc như ngọc đan xen nhau, biến ảo như bươm bướm bay lượn, nhẹ nhàng và linh động, lại mơ mộng, lấp lóe, biến ảo khó lường. Thiên cơ ấn, thiên cơ bách biến, thiên biến vạn hóa. Nếu không có thiên cơ ấn, rất nhiều linh văn không liên quan nhau sẽ không thể kết hợp với nhau và ngưng tụ thành tranh. Thời gian dần dần trôi qua. 3 ngày sau, xung quanh cánh hoa tử diên có những vòng lực lượng tuế nguyệt màu trắng nhàn nhạt, không thể thấy rõ, gần như đã sắp biến mất. Lâm Nhất hạ nét bút cuối cùng, bức tranh trưởng toái Sơn Hà đã vẽ thành công. Trong cơ thể có rất nhiều linh văn như sao trời in dấu trên kinh mạch toàn thân, tỏa ánh sáng lấp lóe, long lanh, thoạt nhìn như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm vô tận. Nhưng khi nhìn kỹ mới ngạc nhiên phát hiện những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rõ ràng là một bức tranh. Bàn tay hồ từ trên trời hạ xuống, đập nát ngọn núi cao vạn trượng, làm cho núi sông rung chuyển. Một khí tức kinh khủng phả vào mặt khiến người ta không rét mà run, tim đập nhanh hơn. Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lấp lóe, thở ra một hơi thật dài. Thần vận và linh động đều có đủ, đến lúc này... Cuối cùng bức tranh trưởng toái Sơn Hà cũng chân chính hoàn thành. Thử uy lực của nó nào, Lâm Nhất nhầm niệm, toàn thân lập tức bề án ra những tia sáng rực rỡ, uy áp điên cuồng tăng vọt, huyền võ tầng 9, huyền võ tầng 10, bán bộ tử phủ. Sau khi đạt tới bán bộ tử phủ, khí tức trên người hắn vẫn tăng vọt lên đến cảnh giới tử phủ khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.